từ vợ tướng quân trở thành hoàng hậu, lên nhầm kiệu hoa. Chương 283, hành tung bại lộ, gocchuyenaudio.com. Nhưng cạm bẫy kia là ngũ hoàng tử cố ý đẩy nàng vào với võ công của hắn, không có khả năng không nghe được tiếng bước chân chậm rãi bên ngoài. Mục đích hắn, làm như vậy, Tàn Nguyệt không biết nhưng nàng lại thiếu chút nữa bị đánh đến chết, thiếu chút nữa chết trên đường. Tiểu Mạt, làm sao ngươi tìm được ta? Chấm, ngũ hoàng tử nói, nàng ở trong này, hẳn không có mấy người tìm được, nhưng Tiểu Mạt làm sao có thể tìm được nàng? Tiểu Mạt, tìm được nàng cũng không đáng sợ, đáng sợ là Thái tử, Lâm Quý Phi bọn họ. Chính ngũ hoàng tử cứu nàng hẳn sẽ không nói ra mới đúng, Tiểu Mạt làm sao tìm được chỗ ở của nàng? Tiểu Mạt có thể tìm tới nàng, có phải chứng tỏ rằng người của bọn Thái tử rất nhanh cũng có thể tìm được nàng không? Tiểu thư, ngày đó người bị mang đi ta liền bị giam. Sau lại có mưa, rất lớn, ta lo lắng cho tiểu thư nên trèo cửa sổ đi ra, nhưng đi ra tìm. Tất cả đường cái, đều không tìm được người, ta liền tiếp tục tìm tiếp, tục tìm, cũng đến phủ Thái tử tìm, thiếu chút nữa bị bọn họ bắt. Nàng thật là tận tâm, nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của Tiểu Mạt, Tàn Nguyệt thở dài. Không có việc gì, ta đây không phải vẫn tốt đấy sao? Vẫn tốt, chỉ tội đứng lên đều không được, Tiểu Mạt khóc nói, nhưng tiểu thư, người bị thương. Không có việc gì, bị thương ngoài ra, không có chuyện gì. Nàng hiện tại lo lắng là, lát nữa ngũ hoàng tử tới đây, biết Tiểu Mạt ở trong này hắn sẽ làm gì. Nếu không để Tiểu Mạt rời đi, dù sao nơi này cũng không an toàn, ngũ hoàng tử, người này cũng thực làm cho người ta khó đoán, Tiểu Mạt ta không sao, nếu không ngươi về tướng quân phủ trước đi. Tàn Nguyệt nâng lên con mắt sáng, lo lắng nhìn Tiểu Mạt. Không, tiểu thư, người bây giờ có thương tích, ta không quay về, ta muốn ở cùng người. Hơn nữa, ngũ hoàng tử người này, tính tình có chút cổ quái. Ta lo lắng cho tiểu thư, ý của Tiểu Mạt, Tàn Nguyệt biết, mặc dù, ngũ hoàng tử muốn làm gì Tiểu Mạt cho dù có võ công, nhưng nàng có năng lực gì để ngăn cản. Hoàng tử hoàng tôn, cả đám đều vô cùng cường thế, rất bá đạo. Khách trương.